Dứt lời thấy ống tay áo của Cổ Nhược Phong lắc lắc. Liền lôi kéo thượng quan San bị mình trừng mắt không dám mở miệng xuống thuyền. Quỳnh, đi đi LQ đi. Phu quân, chàng nói ngày mai thượng quan Thành Duy này sẽ mang cái gì tới. Thượng quan Thành Duy chân trước vừa mới rời đi. Cổ Nhược Phong liền rúc vào trong ngực Huyết Phương. Gió mùa thu vẫn có chút lạnh. Không biết, Huyết Phương nghĩ nghĩ, bổ sung thêm, nhưng mà, khẳng định là đáng giá. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay Du Hồ lại có thu hoạch như vậy. Cổ Nhược Phong vui vẻ. Trên đời này, ngoài trừ Huyết Phương, Cổ Uyển Ngưng, Cổ Nhiễm Mạc, Cổ Nhược Phong để tâm nhất đó là, tiền rồi, không sai, chính là tiền, kiếp trước lúc rời khỏi gia tộc. Không có tiền, đầu tiên là ăn quả dại trên núi để lót dạ. Sau lại đánh nhau với dã thú để lấy thịt, về sau khi tiến vào xã hội, đừng nói là một đồng, ngay cả một xu nàng cũng liều mạng kiếm, bởi vì sợ đói, sợ lạnh đủ rồi, một cái bánh bao 5 xu tiền, kém một chút bọn hắn cũng sẽ không bán cho ngươi, tuy về sau kiếm được trăm vạn triệu vạn, nhưng chỉ cần là việc có thể kiếm được ra tiền, Cổ Nhược Phong nàng tuyệt đối sẽ không buông tha, nghĩ đến những thứ này. LQ đi trên người Cổ Nhược Phong tràn ra từng tia ý lạnh. Hiu quạnh trên người gần như làm Huyết Phương tê cóng. Đôi mắt đỏ của Huyết Phương léo sáng. Gắt gao ôm chặt lấy Cổ Nhược Phong. Hắn cảm thấy âm lãnh của nàng. Bất đắc dĩ của nàng. Cô độc bất lực của nàng. Tàn nhẫn thị huyết của nàng. Hắn không biết trước đây nàng đã trải qua chuyện gì. Nhưng hơi thở trên người nàng làm cho hắn đau lòng. Dần dần, đôi mắt Cổ Nhược Phong dần trấn tĩnh trở lại. Đúng vậy, những thứ kia đều đã qua. Hiện tại không phải nàng còn có Huyết Phương, còn có Cổ Uyển Ngưng, còn có Cổ Nhiễm Mặc sao? Bên kia, thượng quan San cuối cùng cũng bạo phát tức giận. Ông nội, vì sao người ngăn San Nhi? Huyết Phương đó không phải chỉ là một yêu quái. Cổ tiểu thư kia càng không cần phải nói. Tên kẻ điên khắp thiên hạ ai mà không biết. Vì sao ông nội người phải cung kính với bọn hắn? San Nhi, ngươi có biết thiếu chút nữa ngươi gặp phải đại họa rồi không? Thượng quan Thành Duy còn chưa bớt tức giận trong ngực. Ngươi nói, bà của ngươi từ đâu tới? Hai mắt thượng quan Thành Duy sắc bén nhìn chằm chằm thượng quan San. Không buông tha bất kỳ biểu tình gì trên mặt nàng. Hắn thật muốn biết là ai muốn hại thượng quan gia. Dạ, là mẫu thân, thượng quan San cúi thấp đầu nói. Mẫu thân nói không thể để cho ông nội biết chuyện này. Nhưng biểu tình của ông nội thật đáng sợ. Cái gì, Tuyết Nhi, thượng quan Thành Duy lật giật mình một phen, liền lập tức cẩn thận suy nghĩ. Thượng quan Mạn Tuyết cực kỳ yêu thương thượng quan San, chỉ sợ gần đây bị thượng quan San quấn quýt nên mới mềm lòng đưa bạc cho nàng. Thật là hồ đồ, thượng quan Thành Duy khó hiểu tức giận dậm chân. Hắn vẫn cho rằng thượng quan Mạn Tuyết là người thông minh. Tại sao trong chuyện này lại hồ đồ như vậy? Ông nội, trong mắt thượng quan San lộ ra vẻ khó hiểu. Vì sao ông nội lại kiên trì với chuyện này như vậy? San Nhi, thượng quan Thành Duy nhìn thượng quan San. Trong mắt có bất đắc dĩ. Có sợ hãi, có nghĩ lại mà sợ. Có may mắn, cuối cùng biến thành thở dài. Cái gì cũng không nói. Đem sự tình chôn ở đáy lòng, người sau lưng 10 thuyền ở Vân Hồ chính là vị kia. Nếu không, tại sao qua nhiều năm như vậy không có người nào hỏi thăm 10 con thuyền này? Cách chương.